Tiên tử xin tự trọng, chương 667, ai có thể đoạt Vũ Tần Dịch vs Tỳ Hưu. Góc truyện audio.com, trong mắt Tỳ Hưu cảm thấy hình tượng này rất xa điêu. Đương nhiên nó chẳng muốn nhả rãnh vấn đề ngoại hình, trong lòng ngược lại đối với loại tiếp cận vô thanh vô tức này rất khiếp sợ, chẳng trách Tần Dịch này có thể lẻn vào lãnh địa Hải Yêu, ở ngay trước mặt Hải Yêu Vương xông vào bí quật. Ẩn nấp chi pháp phối hợp biến hóa chi thuật của hắn, thật sự là vô thanh vô tức, rõ ràng tu hành cao hơn hắn một đại cảnh giới, lại hoàn toàn không phát hiện được cái này là luyện như thế nào. Tỳ Hưu trong lòng thận trọng, nhất thời không nói chuyện, ngược lại đám vũ nhân nhìn Tần Dịch từ trên trời giáng xuống, con mắt toàn bộ phát sáng, nam nhân có cánh chim trắng như tuyết giống các nàng. Thật, soái, a từ trước tới giờ chưa thấy, qua nam nhân anh tuấn như vậy, cái này thật quá đáng, quả thật là ăn gian a, ách không đúng. Cô ra không phải đang bị giam lỏng sao? Đám vũ nhân lúc này đầu óc bột nhão, hoàn toàn đã quên Tần Dịch người ta có thể vô thanh vô tức tiếp cận nơi đây, vậy vũ nhân thủ vệ bình thường dựa vào cái gì thủ được hắn a? Chứng minh cái gọi là giam lỏng này, ngay từ đầu chính là Tần Dịch muốn đi tùy thời có thể đi, hắn sở dĩ im lặng ở lại đó không đi bị nhốt vài ngày, chính là vì có thể trợ giúp vũ nhân a. Vũ nhân chỉ cần không ngốc đều rất nhanh tỉnh ngộ lại, mỗi người cắn môi dưới nhìn Tần Dịch không nói chuyện, vũ thường con mắt đều sớm hóa thành xuân thủy rồi, tình cảnh phảng phất quay chậm, trên thực tế Tần Dịch từ trên trời giáng xuống chỉ trong nháy mắt đã rơi vào trước mặt Tỳ Hưu, cười nói, vũ nhân cảm tạ cửu đại vương nhiệt tình hỗ trợ chẩn đoán chứng bệnh cho thánh mộc, chuyện kế tiếp vũ nhân chúng ta có thể xử lý, cũng không nhọc đến cửu đại vương phí tâm. Phu nhân, cửu đại vương qua lại vất vả, không thể lạnh nhạt người ta, dâng trà. Vũ thường vội ý thức nói, cửu đại vương ngồi tạm, ta để cho các nàng dâng trà. Dâng trà con em ngươi. Tỳ Hưu cái mũi đều thiếu chút nữa tức lệch rồi, trên mặt ngược lại còn có thể nhẫn nhịn không biểu lộ ra, thản nhiên nói, vũ nhân tộc liền để cho một nhân loại từ bên ngoài đến như vậy làm đại biểu. Cửu đại vương nói quá lời, vũ phi lăng giảng hòa, lúc này cũng là tỉnh táo lại, giả vờ tức giận nói, Tần Dịch ngươi đang làm gì? Tần Dịch cười làm lành, phượng vũ là tiểu tế mang về, lúc này phượng vũ xảy ra vấn đề tiểu tế đương nhiên phải phụ trách mới được. Vũ phi lăng nói, ngươi, có thể phụ trách thế nào? Tần Dịch mỉm cười, bỗng nhiên câu tay một cái, phượng vũ từ chỗ công phụng vui sướng mà lao về phía lòng bàn tay của hắn, tất cả mọi người ở đây sinh ra cảm thụ cực kỳ khác thường, độ thân mật phù hợp giữa phượng vũ cùng Tần Dịch vậy mà vượt qua cùng vũ nhân đấy. Phượng hoàng bản năng thân sơ, đối với Tần Dịch thân cận vậy mà vượt qua đối với thuộc hạ vũ nhân trung thành tận tâm. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám vũ nhân càng có thể cảm thụ được một chút phượng ý mơ hồ của Tần Dịch trước kia, hiện tại càng đậm đặc rồi, đậm đến mức hắn quả thật như là phượng hoàng trực hệ, cho dù không phải phượng tộc cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu so với loại quan hệ giữa long tử tạp giao như Tỳ Hưu cùng long, kỳ quái, phượng ý của hắn vì sao còn có thể tăng trưởng? Đến cùng ở đâu ra? Không đợi đám vũ nhân nghĩ minh bạch liền nhìn thấy trên phượng vũ nổi lên quang mang nhu hòa, phàm là người luyện qua pháp bảo đều biết đây là điểm báo pháp bảo sắp sửa nhận chủ, đang tiếp nhận lạc ấn thần thức của Tần Dịch, một khi khắc xuống lạc ấn, đó chính là pháp bảo của hắn rồi. Đúng vào lúc này, trong lòng bàn tay Tần Dịch phát ra một hồi chấn động kịch liệt giống như long uy sôi trào, cùng phượng ý xung đột, phượng vũ cũng rung rung, dường như muốn quay người mà đi, đại móng heo. Muốn thất bại, đám vũ nhân tâm đều nâng lên cổ họng, Tần Dịch giống như cười mà không phải cười nhìn Tỳ Hưu, đây căn bản không phải long uy của chính hắn mâu thuẫn, mà là Tỳ Hưu động tay chân, dùng long huyết cộng hưởng dẫn phát một chút long huyết trong cơ thể hắn chấn động. Chính hắn cũng không thể khống chế hiệu quả của giọt long huyết trong cơ thể, phương diện này hắn thật sự không kháng cự được thủ đoạn của long từ người ta. Tỳ Hưu trên mặt vui vẻ, khẽ thở dài, mặc dù không biết long uy của ngươi ở đâu ra. Hôm nay xem ra là không được a, Tần Dịch cười nói, ta có long uy không được, long huyết của ngươi còn đậm hơn so với ta, chẳng lẽ ngươi ngược lại có thể? Tỳ Hưu cười nói, để cho ta thử xem. Theo tiếng nói, một đạo thanh long chỉ ý lặng lẽ rót vào trong vầng sáng của Phượng Vũ, bên trong long hình mơ hồ có một hư ảnh hình dạng tài bảo, hòa khí sinh tài chỉ ý đem cảm giác mâu thuẫn tự nhiên của Phượng Vũ đối với long uy triệt tiêu, tiếp theo thần niệm mạnh mẽ nhập ý đồ trực tiếp chiếm cứ Phượng Vũ. Hảo một cái hòa khí sinh tài. Tần Dịch nhịn không được bật cười, cửu đại vương quả nhiên có thủ đoạn. Chỉ là tiểu thuật chẳng qua là cao, hơn một chút so với nhân loại. Tỳ Hưu tươi cười mà đáp một câu, còn chưa nói xong, bỗng nhiên biến sắc, hư ảnh nguyên bảo vốn ngây thơ đáng yêu kia, chẳng biết lúc nào đã từ từ biến thành một khuôn mặt tham lam thèm thuồng, tựa như một Tỳ Hưu phiên bản truyện tranh, tham lam chi cụ hiện, tham này vừa lộ, phượng vũ có linh, lập tức kịch liệt mà chống cự, trong nháy mắt liền đem quang mang thanh sắc bao phủ trên thân thể giật nát bấy, lửa đỏ nộ khí trùng thiên bốc lên, lúc này đừng nói điều khiển phượng vũ không phản kích nó cũng không tệ rồi, liên đới trong ánh mắt của tất cả vũ nhân nhìn về phía Tỳ Hưu đều mang theo cảnh giác cùng hoài nghi. Thao Thiết, Tỳ Hưu rốt cuộc không bảo trì được biểu lộ cười tủm tỉm, giận không kiềm được mà nói, ngươi đang giở trò quỷ gì? Một mao cầu đen, đằng, mà nhảy ra ngoài, ngáp một, cái, chính ngươi tham nhiệm cụ hiện, liên quan gì đến ta? Đây là vô oan, Tỳ Hưu tức giận đến mức muốn thổ huyết bởi vì đây thật sự có thể xem như vô oan. Thuộc tính của nó cực kỳ đặc thù, đại khái có thể cho rằng thiên đạo phán định nó cái này không thuộc về tham. Cho dù lấy pháp bảo kiểm tra đo lường nhân tâm gì đó đến đo cũng đo không ra nó có tham niệm gì đấy. Nhưng đối phương là Thao Thiết căn bản mặc kệ bộ này, nó muốn đem loại ý tứ này của ngươi thể hiện thành tham, vậy chính là tham, chó tiếp tục ngáp ngươi cắn ta a. Tỳ Hưu không có thời gian dành cùng Thao Thiết đấu võ mồm, bên kia Tần Dịch nắm Phượng Vũ đã lại lần nữa bắt đầu lạc ấn, nó phải lại lần nữa kích phát long uy mâu thuẫn trong cơ thể Tần Dịch cản trở chuyện này, nhưng ngay tại thời điểm nó lại một lần nữa lặp lại chiêu cũ Tần Dịch đột. Nhìn quay đầu trong mắt tinh mang bạo hiện một quyền oanh tới. Giống, quyền cương vậy mà mơ hồ hóa thành long hình, long uy vô cùng mãnh liệt tuôn ra, lại là phối hợp với long uy trong cơ thể mà Tỳ Hưu kích phát đánh ra chân long nhất quyền này. Tất cả long uy đều tập trung ở đây, Tần Dịch cuộc đời này cũng chưa từng oanh ra quyền long khí lẫm liệt như vậy, một tích tắc kia quả thật giống như trúc long há miệng, long tức đập vào mặt, sơn hà đều tan vỡ. Tỳ Hưu nhanh chóng giơ chảo đỡ một quyền này, vốn cảm thấy Tần Dịch thực lực huy dương trung quy rất yếu ớt, không bằng một chảo chi uy của nó, nhưng hầu như ngay tại thời điểm quyền chảo tương giao, Phượng Vũ phát ra một tiếng kêu dài, Tần Dịch vậy mà đã ở trong tích tắc này, thu phục Phượng Vũ, ánh lửa ngút trời, mơ hồ có hư ảnh cánh Phượng Dương lên, Tần Dịch lúc trước biến. Hóa cánh chim trắng noãn còn không có thu đấy, lúc này lại bỗng nhiên biến thành sắc thái lửa đỏ, Phượng Hoàng liệt diễm dung hợp vào trong một quyền này mà đi, như là long phượng quấn giao, thanh thế động trời. Oanh, quyền chảo đụng nhau, Tần Dịch cùng Tỳ Hưu riêng phần mình thối lui, Tỳ Hưu lui một bước, Tần Dịch đằng đằng đằng mà lui 7-8 bước, bất kể hắn lui bao nhiêu bước, hắn đứng vững rồi. Huy Dương tầng thứ 6 versus Càn Nguyên tầng thứ 7, không bị thương, đứng vững. Long Phượng chi uy hợp lưu, võ đạo cùng hỏa diễm hội tụ, hỗn độn chi ý bộc phát, khắc chế đối với thuộc tính của Long Tử nổi lên ưu thế quá lớn, lại nhất thời đem tu hành sai biệt cực lớn triệt tiêu 7-8 phần, lại để cho Tần Dịch oanh ra một quyền như vậy đều làm không được. Bởi vì long uy chỉ có một chút như vậy, còn là Tỳ Hưu hỗ trợ. Dẫn phát đấy, cái này gọi là gì? Gọi là Tỳ Hưu tự mình đánh mình. Tỳ Hưu lui một bước giận tím mặt mà lại lần nữa muốn ra tay. Vèo, một đạo lông vũ như kiếm dựng ở trước mặt, Vũ Phi Lăng thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Phượng Vũ đã nhận chủ cửu đại vương mời về. Vũ nhân lại không ngốc, giao phong này đã không thể rõ ràng hơn, bất kể tham ý của Tỳ Hưu có phải Thao Thiết vô oan hay không, người âm thầm ra tay với Tần Dịch liền rõ ràng có vấn đề, hảo ý đến hỗ trợ trị liệu thánh mộc, ai thu phục Phượng Vũ không phải đều như nhau sao? Người còn cần âm thầm đánh lén Tần Dịch, thật sự cho rằng Vũ nhân là nhược trí. Vũ Phi Lăng mặt như hàn băng, toàn thể Vũ nhân tay đều đè lên nguyệt nhận, dường như Vũ nhân cùng Long Tử tan vỡ gần trong gang tắc. Ai ai ai, hiểu lầm. Ngược lại Tần Dịch nhanh chóng ngăn ở giữa nhà, mẫu cùng Tỳ Hưu tươi cười nói, ta cùng cửu đại vương chẳng qua là có chút riêng phần mình không phục cạnh tranh xem ai có thể thua phục Phượng Vũ cũng không phải là muốn đánh nhau. Đúng không cửu đại vương, cách chương,